Viếng lạc của chương trình Ngôn tin ngữ túy, Đài Sài Gòn Network Television 51.3 xin được hân hạnh tái ngộ quý vị, khán giả thân mến. Thưa quý vị, đây là chương trình thứ 3 trong loạt chương trình Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare. Trong chương trình lần rồi, chúng ta đã đến lúc đức ông Oberon võng lưỡng béo tài ma trời về cái tội là ma trời trông gà hóa cuốc. Và ma trời cũng đang mếu máo phần bùa oan ôi ông địa lỗi tại em đâu cơ chứ ạ. Đúng lúc ấy thì truy lực đang ra sức đuổi riết thích nhân trờ đến, dáng rất oai, nhưng rồi lại bỏ đi. Để rồi đến lượt thích nhân vẫn đang trần như nhộng, chạy đến hết toáng lên trong một trò chơi cút bắt. Thôi thì sẵn dịp, đức ông võng lưỡng cũng xúy xóa cho ma trời. Chỉ mặt thích nhân căn đi vặn lại rằng đây là đóa hoa giải mê đây, màu xanh lục nha, vắt lên mắt cái thằng người trần, mà cũng trần trùng trục thật, thích nhân nha. Ừ, thích nhân, thích nhấn, thích nhận, dạ dạ em biết rồi chúa công ạ. Có phải nhắc tiền nhắc bạc gì đâu cho cam, đâu thích nhân lại đến. À, đức võng lưỡng mới gần lại với ma trời, đừng làm lộn nữa. Nghĩ chuyện thế nhân thì ngài lại nghĩ chuyện sự riêng mình. Ngài mới nhìn lên ngôi sao sáng rực của ái ân, thái bạch kim tinh bồng doanh đào chủ, rồi quay quả, bỏ đi tìm vợ. Ma trời ở lại làm rất đúng cái nghề của ma trời, là cái nghề dụ người trần, đi theo tiếng hắn giả làm giống hệt như tiếng người thân kẻ quen, để rồi xô xuống vũng sình chơi cho bõ ghét. Đây, truy lực, đang bị ma trời giả tiếng thích nhân khích bác. Hèn thế, nói đánh mà chả thấy đánh đấm đỡ gì cả. Thế là cứ thế điên lên rồi đuổi theo. Ma trời có phép phân thân như tôn ngộ không? Đầu bên này lại đến đầu bên kia ghẹo gan thích nhân, làm anh chàng đời ơi giữ ống này gầm gừ nhe nanh múa vuốt. Xong rồi lại tức anh ếch cả người lên. Trong đoạn này để giữ đưa không khí nãy giờ đang sôi động dần dần lắng về đoạn kết rừng khuya cảnh vắng, Shakespeare vận dụng một lối thơ ước lệ, đưa bốn vai đầu đó về nằm sát bên nhau lần lượt từng người. Mỗi người diễn sướng vài câu như trong một vở múa ba lê cổ điển vậy. Trước hết là vai của thích nhân. Đã bỏ chạy còn làm giọng thách, có hạng người tư cách như ngươi, chạy hơn thỏ rúc tày rui vô duyên chín bỏ làm mười cho yên. Khuya rồi đấy, cứ liên miên mãi, chi bằng ta ngủ lại trong rừng. Tên kia tay bắt mặt mừng, thích nhân xin hẹn khi hừng đông lên. Bực gì cứ ngủ là quên, thứ đến truy lực. Thằng khốn kiếp lình đi như rắn, bao giờ ta với hắn gặp nhau, thù này sẽ trả rất mau. Hừng đông rồi sẽ trước sau rạch ròi, đêm nay quá mỏi mệt rồi. Vừa đúng lúc thục quỷ lê thân bò đến, chân vai dai dẫm hai vai xương đẫm, nỗi đau này ai thấm tình ta. Ruột tầm chân vượn xót xa, thôi đành đán lại rừng già thâu canh. Thích nhân trời chờ che anh, đau gươm thoát nạn hồi thành bên em. Đêm này mới gọi là đêm, và cuối cùng đủ bộ bài trùng là nàng chiết quế. Ôi đêm hỡi đêm dài thăm thầm, cầu cho ngươi chỉ ngắn tày gang. Rạng ngày thân gái lỡ làng, thức cơ trở gót dám màng đến ai. Yêu chi cho lắm cũng hoài, ngủ đi để vợi sầu dài nghìn năm. Bây giờ chúng ta đến cao trào của toàn vở, là đoạn giải độc cơn mê luyến ái tình. Trước nhất là phần của Puck, tức là ma trời. Chúng ta cần phải nghe đoạn thơ tuyệt vời này bằng nguyên ngữ. On the ground sleep sound, I'll apply to your eye gentle lover remedy. When thou wakes, thou text through delight in the sight of thy former lady's eyes. And the country proverb known that every man should take his own in your waking shall be shown. Jack shall have Jill, not shall go ill, the man shall have his mare again, and all shall be well. Đây chúng ta nghe nghĩa nhá, nằm lăn ra đất, cứ ngủ cho thật ngon. Ta sẽ áp dụng vào mắt ngươi liều thuốc chữa, hỡi gã tình nhân lịch lãm. Bao giờ mở choàng mắt dậy, ngươi hãy lấy làm niềm vui chân thật nhất, khóe mắt của người con gái năm xưa mi yêu, và câu cách ngôn mà vùng này ai cũng thuộc, vật nào lại trở về chủ ấy, sẽ được chứng thực khi mi trở mình. Muội lại về huynh, nhật thôi xa nguyệt, chẳng có gì sai quỹ đạo nữa hết. Gã trai lấy lại được con ngựa cái của mình, và tất cả sẽ mỹ mãn vô song. Trong bài thơ có cái điển Jack and Jill. Jack and Jill là ai vậy quý vị? Vì sao Vĩnh Lạc lại dịch tên hai người ấy là huynh với muội cùng với nhật và nguyệt? Có một tích truyện đồng dao, thưa quý vị. Một tích truyện đồng dao rất là cổ kính ở bên nước của Shakespeare xa xưa. Jack and Jill là hai nhân vật trong một cái bài ca dao ở khắp hai bờ Đại Tây Dương, mà bài này đã cổ lắm rồi, nó tồn tại truyền khẩu trong dân gian từ thời Shakespeare chưa sinh ra nữa kìa. Đó là một sự tích mù mờ không ai rõ lắm, như kiểu những bài hát đồng dao thường gặp, chẳng hạn như bài Bắc Kim Thang Cả Lang Bí Rợ của chúng ta. Khác chăng là do nó được Shakespeare cải biên để nâng lên hàng giai phẩm thế giới. Jack and Jill kể chuyện hai anh em nhà kia đưa nhau lên núi múc nước suối về cho mẹ, rồi gặp tai nạn gì đó, bị lên trời luôn, vĩnh viễn không về. Bài Đồng Dao vẹn vẹn 6 câu ấy có cả giai điệu truyền thống đã từng in trong tuyển tập Mother Goose Rhyme, tức là tập Mẹ Ngan Con Ngỗng. Bà Mẹ Ngan là một nhân vật tưởng tượng trong thế giới chuyện cổ tích, và Đồng Dao thường hiện hình thành một bà cụ già nhà quê phúc hậu hay ngồi kể chuyện cho con cháu nghe, mặc dù trong đó thì cũng có nhiều câu thơ và nhiều cái bài ca dao hơi đáng sợ. Bài ca dao mà đúng nhất và cổ nhất là như sau đây. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Làng Kimberden tương truyền là ngôi làng của hai anh em năm xưa. Bây giờ mình tạm phóng tác cái bài Việt ngữ theo đúng nhịp nguyên tắc như sau: là huynh dẫn muội lên triền núi tìm nước, múc nước sâu trong nơi lòng suối. Huynh vấp bụi, ngã gãy mũi, muội cũng lăn tòm theo chuối nhủi. Theo các nhà nghiên cứu phong tục học, các bài ca dao còn lưu giữ lại đầy đủ hơn trong các vu ngôn đàn tích huyền thoại trên cực Bắc. Thì hai anh em này vốn bị bắt lên trời, thành ra hai ngôi chính diệu, anh là mặt trăng và em gái là mặt trời, giống hệt như bài ca dao Ông Trăng đi với bà trời của Việt Nam. Sau này vì nhiều người không rõ, có những bà cô giáo làng thêm vào những đoạn rất nặng phần giáo huấn đạo lý với cốt truyện bị nhúm ít nhiều mức độ, thường cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho đường, cái kiểu hay gặp phải ở những xã hội nông nghiệp có hơi bị quá câu nệ theo tập tục cổ hủ á mà, già trẻ lớn bé ai cũng biết. Thì đây là những cái bài sau này nó thêm câu này. Up Jack got and home did trot as fast as he could caper to old Dame Dob who patched his knob with vinegar and brown paper. Huynh mếu máo đi lảo đảo lết về nhà tìm bà phi báo, nên bà Sáu thương tình cháu lấy giấy báo rịt đầu cầm máu. Then Jill came in and she did grin to see Jack's paper plaster. Mother vexed did whip her necks for causing Jack's disaster. Muội về sau thấy huynh đau còn đem lời trêu tức gan nhau, nên bà Sáu bèn nổi cáu đánh con bé cho chừa thoái láu. Đó là cái bài Nguyên Thủy. Bây giờ thì chúng ta có những cái bài của các cậu trai nghịch ngợm đó quý vị. Con trai quý vị biết là nhiều đứa nó hay chọc gái. Bây giờ cái bài này nổi tiếng tới độ những cậu con trai Mỹ mà thuộc loại mà mất dạy nó coi vào cái bài thế này. Chúng ta kể cho nhau nghe đủ để mà thấy được cái sức sống của bài này ở trong dân tộc bây giờ nó vẫn còn rất là đầy đủ. Đây là cái bài lấu cá nó hay kể lại nhau nghe trong trường để mà cười chơi đấy quý vị. Quý vị chuẩn bị tinh thần nhá. Đoạn chỗ này nó hơi đối với người Việt Nam của mình là nó rất là quá đáng, nhưng mà mình phải biết ở trong văn hóa của nó sống. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, but stupid Jill forgot her pail and got a baby daughter. Huynh dẫn muội lên triền núi, định sẽ cùng ôn bài bên suối. Bài thi chưa thuộc, lại quên mang thuốc, nên muội bị dính bầu, kết cuộc. Thưa quý vị, tức là ở đây tức là thuốc ngừa thai đó quý vị. Đến đây thì mình đã nghe đủ và chúng ta đã hiểu được cái bài thơ này và sức sống của nó ở trong dân gian rồi. Thì cái bài của Shakespeare ở trong vở Giấc Mộng Đêm Hè chính là cái bài có Nhật Nguyệt huynh muội này rồi đó. Mình có thể xem được đoạn diễn của ma trời rồi. Đây. Đoạn này có một chỗ đạo diễn dựng rất là buồn cười nhá. Chú ý, ở đây là Đức Ông đã căn đi vặn lại là vắt lên mắt của thích nhân rồi. Thế mà ma trời lại một xém một tí nữa lại vắt vào mắt của Truy Lực. Hãy ngon giấc dưới đất, ta sẽ ép nhựa phép lên mắt mi hỡi người xinh đẹp. Bên này mới đúng, bỏ qua bên này. Khi tỉnh giấc, mi hãy vui say khi nhìn thấy làn thu ba của người yêu cũ. Câu trăm ngôn nổi tiếng vùng này, vùng nào sẽ úp vài nồi ấy, sẽ tác thành khi mi thức dậy. Châu về hợp phố, tiêu trừ gian khổ, mèo lại hoàn mèo, chấm dứt hiểm nghèo và tuyệt mọi nỗi gieo neo. Trong khi đó thì Đức Ông Võng Lưỡng đã sang bên phía của lệnh bà Ly Vị Nương Nương để mà giải độc cho bà. Chúng ta có một đoạn tuyệt vời ở đây. Đức Ông nhìn đến vợ của mình trong vòng tay của tên đầu lừa. Và đúng lúc đó thì ma trời cũng vừa đến báo cho ngài biết là chuyện đã làm xong ở phía bên kia. Đức Ông Võng Lưỡng hỏi ma trời rằng: nhà ngươi có thấy tội vợ ta không? Và rồi sau đó ngài đến giải độc. Chúng ta cũng cần nghe được đoạn này bằng nguyên văn tiếng Anh. Be as thou was wont to be, see as thou was wont to see, Dian's bud or Cupid's flower has such force and blessed power. Now my Titania wake you, my sweet queen. Và đây là Ly Vị Nương Nương lúc thức dậy. Nàng nói: my Oberon, what visions have I seen? Methought I was enamored of an ass. Đức Ông trả lời: there lies your love. Nàng hỏi: how came these things to pass? Or how mine eyes do loathe his visage now? Đức Ông chỉ nói: silence a while. Robin, take off his hat. Titania, musical, and strike more death than common sleep, all of these five the sense. Music, ho, music such as charmed sleep. Và sau đó mà chơi chấm câu hết màn. Now when thou wakes with thy own fool's eyes peep.